Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, trang 1142. Thực sự có ngươi a? Hoa Diện thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống dưới, âm trầm tựa như một cái rắn độc, nhưng ta Hoa Diện lại há là lãng đến hư danh, hắn nói xong liền. Xoay người từ cửa sổ trung phiên đi ra ngoài. Hướng tới nổ mạnh phương hướng chạy như bay mà đi. Không ít người đều nhìn hắn phương hướng. Nhìn hắn vạt áo ở không trung phi dương. Hoa Vinh Nguyệt không nói hai lời cũng đi theo đuổi theo. Ngay sau đó, phía sau những người đó mới phảng phất giống như sơ tỉnh. Vội vàng liên tiếp đuổi theo qua đi. Trong lúc nhất thời trên phố này thật náo nhiệt, chương 631 hắn. Trước nay không thay đổi qué Hoa Diện là hướng tới nổ mạnh phát sinh phương hướng chạy tới. Bộ dáng thực nóng nảy bộ dáng, nam nhân kia thủ hạ nhỏ giọng hỏi. Hoa Diện qua bên kia làm gì? Bên kia là Hoa Diện phía trước bố trí xuống dưới một chỗ quan trọng địa điểm. Lâm Thất Á nói có không ít người đều ẩn thân ở nơi đó, khó trách. Nhưng Hoa Diện không biết. Nơi đó phía trước có chúng ta tự mình bố trí một đội người. Phía trước chúng ta liền công đạo qua bọn họ. Nếu một khi bắt đầu động thủ, liền cần phải muốn trước xử lý những người này. Kia đều là Hoa Diện lưu đến chuẩn bị ở sau. Trách không được ngay cả Hoa Diện loại người này cũng vội vã hướng bên kia chạy đâu. Lâm Thất Á chính là trước đó đem Hoa Diện sở hữu sự tình đều thám thính ra tới. Người nói chuyện, bên miệng treo một tia cười. Đừng nói là Hoa Diện nhân thủ bố trí. Hắn át chủ bài là cái gì? Hắn còn cất giấu thứ gì? Chúng ta đều biết đến rõ ràng, Hoa Diện gia hỏa này thật sự liền như vậy xuẩn. Liền loại đồ vật này đều nói cho Lâm Thất Á. Người nọ vẻ mặt khó có thể tin hỏi, đâu chỉ. Người không biết. Hiện tại Hoa Diện buổi tối ngủ thời điểm thường xuyên sẽ bừng tỉnh rất nhiều lần. Mỗi lần đều là Lâm Thất Á trấn an mới có thể ngủ hả? Người kia nói, này liền hào, người nọ nhẹ nhàng thở ra, nếu không, ta đối Hoa Diện người này vẫn là có chút sợ hãi đâu. Hoa Diện hướng bên kia đi này dọc theo đường. Đi gặp được không ít chặn đường người. Mà này nhóm người thậm chí đều không có một cái có thể gần hắn thân. Đã bị hắn trực tiếp một trường sốc bay đi ra ngoài. Giờ này khắc này Hoa Diện tiếp cận bảo tàu. Vốn đang có người nghĩ muốn ở ngay lúc này nhìn xem có thể hay không nhặt cái lẩu. Nhân cơ hội giết Hoa Diện vớt cái công danh đâu. Kết quả nhìn càng ngày càng nhiều người thảm trạng. Chậm rãi bọn họ liền tắt cái này tâm tư. Không những như thế. Bọn họ nhìn cái dạng này Hoa Diện, còn dần dần cảm nhận được sợ hãi. Hoa Diện thực lực thật sự là quá mức khủng bố. Nếu đơn thuần luận cá nhân thực lực, chỉ sợ vô luận là ai đều không có biện pháp đem Hoa Diện giết chết. Ở đại bộ phận người trong mắt, bọn họ thấy đều là Hoa Diện khủng bố. Nhưng ở Hoa Vinh Nguyệt trong mắt, nàng thấy ngược lại là một loại quen thuộc cảm. Hoa Vinh Nguyệt cũng đi theo Hoa Diện phía sau. Lâm Thất Á tạm thời không có đuổi theo. Kỳ thật nếu Lâm Thất Á truy lại đây, kia tình cảnh này liền cùng đời trước tình huống càng giống. Đời trước Dịch Linh Lung tại đây nhóm người vừa mới truy lại đây thời điểm cũng là tin tưởng 10 phần bộ dáng. Nàng lúc ấy bừa bãi quán, thả trên giang hồ cũng không có bất luận kẻ nào có thể thương nàng. Dần dà, nàng liền dần dần mà cảm thấy chính mình trên thế giới này là không có bất luận kẻ nào có thể giết chết, thẳng đến nàng ở phát hiện Thiên Dịch Lâu một đội nhân mã phản bội nàng. Đem Thiên Dịch Lâu đại môn trực tiếp mở ra về sau. Nàng tâm thái nháy mắt liền có điểm băng rồi. Lúc sau Dịch Đại Lão cũng là thật là bởi vì cái này lâm vào càng sâu điên cuồng. Lại cũng càng thêm lâm vào vạn kiếp bất phục tình huống, hiện giờ cảnh tượng quả thực chính là đời. Trước tái hiện, Hoa Vinh Nguyệt nếu chính mình làm nói đảo sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng vừa rồi, Hoa Diện hành động hết thảy đều là đi qua Dịch Linh Lung đại lão chính mình tự mình. chỉ huy, cho nên Hoa Vinh Nguyệt Kỳ thật hiện tại tâm tình có chút vi diệu, nàng không rõ ràng lắm Dịch đại lão vì cái gì sẽ lựa chọn lặp lại đời trước cách làm. Này ở nàng xem ra quả thực đơn giản chính là hướng miệng vết thương giải muối. Đương nhiên đối với Hoa Vinh Nguyệt chính mình tới nói, hướng miệng vết thương thượng giải muối loại sự tình này đối với nàng tới nói đã thực thói quen. Chính là Dịch đại lão tuyệt đối sẽ không đối loại chuyện này thích nghe ngóng, nhưng hiện tại, Dịch đại lão liền thật sự ở lặp lại đời trước hành trình. Thậm chí cũng ẩn ẩn ám chỉ làm Hoa Vinh Nguyệt phối hợp nàng giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt có loại kỳ quái ảo giác. Dịch đại lão hôm nay là quyết tâm muốn đem phía trước trải qua quá sự tình toàn bộ tái hiện một lần, nàng làm không rõ ràng lắm Dịch đại lão giờ này khắc này đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Bất quá ở không trì hoãn kế hoạch dưới tình huống, nàng tự nhiên cũng liền từ Dịch đại lão, giờ này khắc này ở trên đường phố chạy vội đủ loại người. Bọn họ có thể là các môn phái tinh anh, cũng có khả năng là chỗ nào đó trưởng môn, nhưng mà những người này vẫn là ở đuổi theo Hoa Vinh Nguyệt cùng Hoa Diện bọn họ chạy. Hoa Vinh Nguyệt có như vậy một khắc thậm chí cảm thấy này cũng không phải một hồi thực nghiêm túc quyết chiến, mà là một hồi độc thuộc về nàng cùng Dịch đại lão trò chơi. Giờ này khắc này biết trò chơi này nội dung người chỉ có nàng cùng Dịch đại lão. Cũng chỉ có các nàng hai cái ở nhìn thấy chung quanh này phó cảnh tượng thời điểm. Trong lòng sẽ sinh ra cùng những người khác không giống nhau cảm giác tới, các nàng hai tại đây trên đường phố xuyên qua, chung quanh hoa thuyền cảnh sắc dần dần về tới đời trước Thiên Dịch lâu. Vô luận là chung quanh những cái đó đang ở truy đuổi các nàng người, vẫn là chung quanh tiếng gió, đều không giống như là chân thật tồn tại. Mà càng như là hai người ở trải qua một hồi hồi ức, vừa mới phát sinh nổ mạnh đến địa điểm lúc này, đã bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, vô số người tiếng kêu thảm thiết từ bên trong vang lên tới. Tựa hồ còn có người không có chạy ra tới, này che trời lấp đất lửa lớn cho dù là Hoa Diện cũng là không dám dễ dàng tiếp cận, giờ này khắc này cũng có chạy ra tới Hoa Diện người đang ở hỗ trợ cứu hỏa. Bất quá đối với bọn họ tới nói này đó cũng là như muối bỏ biển. Như cũ có trốn không thoát tới người đang ở kêu thảm, đám kia người truy lại đây thời điểm liền thấy Hoa Diện cùng Hoa Vinh Nguyệt rất xa cách không tương vọng. Hoa Diện đứng ở hừng hực thiêu đốt lửa lớn phía trước, phảng phất liền chính hắn cũng muốn phun ra lửa giận tới giống nhau, làm được xinh đẹp. Kia nam nhân thủ hạ thấy trước mắt này phó cảnh tượng hưng phấn nói: "Ta vốn tưởng rằng bọn họ chỉ là đơn giản giết người mà thôi, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên liền hòa đều đã thả, đây là bởi vì phản bội Hoa Diện người đã quá nhiều, thậm chí nhiều vượt qua chúng ta tưởng tượng." Bên cạnh một người nói: "Nếu không đống lửa này là phóng không đứng dậy, Hoa Diện luôn luôn đều kiêu ngạo quán. Trước nay không nghĩ tới hắn thuộc hạ đến tột cùng có bao nhiêu người không phục hắn." Hết chương.